Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở đây rồi, anh ta sẽ không dám làm gì em đâu. Không sợ trợn mắt nhìn bác xã Thương, Đường Trá ngồi vào trong ô tô đối với Lâm Khả Nhi nói. Anh dẫn em đi chợ Aran, ở nơi đó có thịt bò bít tết, ăn rất là ngon. Chiều hoàng hôn, Lâm Khả Nhi tựa vào lồng ngực sững trái của Đường Trá, nghe lời mà gật gật đầu. Chỉ cần cùng với anh ở chung một chỗ, thì nơi nào cũng đều là thiên đường cả. Nhìn Lâm Khả Nhi ăn say sưa ngon lành, Đường Trá cầm lấy khăn giấy, bởi vì cô lau đi mỡ ở bên khóe môi. Ăn từ từ thôi. Thịt đỏ bít tết này, ăn thật là ngon, có thể sánh ngang cùng với tay nghề của mẹ em nha. Lâm Khả Nhi nhếch lên khóe miệng, toét ra nụ cười nghịch ngợp. Tiểu Khả Nhi à, làm sao em lại bị bác xã Thương đuổi theo chứ? Đường Trá nghi ngờ nhíu chặt lông mày. Mấy ngày nay, anh ta bày ra cục diện khiến cho bác xã Thương bày khắp mọi nơi trên thế giới. Không nghĩ tới ngày hôm nay, anh mới trở về Canada thì liền đụng phải Tiểu Khả Nhi, còn lại cô diễn xuất một màn nhảy lầu kinh hồn như thế. Vừa nghĩ tới tình cảnh Tiểu Khả Nhi từ trên lầu 2 bay xuống, trán của anh còn đang đổ mồ hôi lạnh. Nếu như không phải anh vừa đúng lúc chạy tới ở dưới lầu, nếu như anh không có tiếp được Tiểu Khả Nhi, vậy thì không biết cô sẽ như thế nào nữa. Vừa nghĩ tới Tiểu Khả Nhi sẽ có khả năng bị thương, thì sống lưng của Đường Trán liền lạnh cả người. Còn không phải là bởi vì thối phí phí sao? Lâm Khả Nhi bịu bịu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn khuấy động ở trong mâm thức ăn. Phí phí thối. Em ngày hôm nay đụng phải hoàng tử, Lý Tử Đặc sao? Đường Trá nhíu mày lại. Thế nào hôm nay Tiểu Khả Nhi lại trùng hợp như thế? Hai kình địch lớn nhất của anh, như thế lại toàn bộ xuất hiện chứ? Anh không phải là chưa biết chứ? Thối phí phí chính là chủ tịch trường, hơn nữa còn là giáo sư của em. Quá là thần kỳ nha, anh ta chỉ mới 18 tuổi thôi đó. Lâm Khả Nhi không một chút kích động nói. Hoàng tử xác thực là không đơn giản. Nghe được Lâm Khả Nhi khen ngợi Lý Tư Đặc như thế, Đường Trá ở trong lòng có một chút không vui. Vị hoàng tử này mị lực kinh người, anh ta có mặt ở khắp các châu lục. Đột nhiên anh thật sự muốn đem Tiểu Khả Nhi giấu ở nhà không cho ai thấy, không để cho hoàng tử Lý Tư Đặc kia mơ tưởng tới. Anh à, anh không phải biết hôm nay anh ta cùng ước hẹn với một cô gái mập cực kỳ xấu xí. Nhắc tới chơi thật là vui nha. Lâm Khả Nhi đột nhiên nheo cặp mắt lại xấu xa cười lên. Anh ta nhất định là vô cùng không tình nguyện có đúng hay không hả? Đường Trá cưng chiều xoa xoa tóc của Lâm Khả Nhi. Vật nhỏ này bướng bỉnh như thế nào anh đã quá rõ. Chỉ hy vọng phương tử kia cũng không bị Tiểu Khả Nhi làm cho quá thảm. Không tình nguyện ư? Làm sao lại như vậy chứ? Nhưng anh ta là vô cùng hưởng thụ bị nữ nhân cường hôn nha. Lâm Khả Nhi ôm bụng, không có cố kỵ mà cười to lên. Thật sự là em cười chết mất mà. Nghĩ tới phí phí thối bị gái mập cường hôn bộ dạng xấu hổ, thì cô chỉ muốn cười lên thật là to. Nhất định đều là em giờ trò quỷ chứ gì. Đường Trá đốc định nói. Có thể ép Lý Tư Đặc cùng với một cô gái xấu xí ước định. Chuyện như vậy trừ Tiểu Khả Nhi, sợ rằng sẽ không tìm ra được người thứ hai. Lâm Khả Nhi hắc hắc hai tiếng, khiếp khiếp nói tiếp. Anh Trá à, làm sao anh có thể biết được chứ? Anh đó chính là con run đũa trong bụng của em mà. Đường Trá nhẹ nhàng ngắt ngắt gò má trơn mịn như ngọc của Lâm Khả Nhi, tràn đầy yêu thương cất tiếng nói. Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt đen thông minh, mặt cười trộm cất lời. Em hôm nay cùng với cô gái mập nói, hoàng tử vô cùng yêu thích cô, thậm chí đã thầm mến cô từ lâu. Cô gái mập sau khi nghe xong, đừng nói tới chiều hưng phấn, vừa thấy thối phí phí đã bổ nhào tới nhiệt tình mãnh liệt, gương mặt phí phí thối quả thật so với mông chó hầu tử là càng khó coi hơn nha. Em đó, về sau không cần nghịch ngợm như vậy. Chọc hoàng tử thảm như thế, còn ở nơi này để vui mừng được hay sao hả? Đường Trá bất đắc dĩ thở dài. Anh thấy mình thật là may mắn, bởi vì là người yêu của Tiểu Khả Nhi, mà không phải là đối tượng bởi vì cô trêu cợt. Bị cô trêu cợt thì không thể toàn thân mà rút lui được nha. Phí phí thối khi nào thì thảm chứ? Thảm nhất cũng không phải là anh ta, mà là bác xã Thương nha. Mới vừa rồi anh ta định khi dễ em, bị em chăn lấn đặt đệm lát vào mặt, vốn là muốn dùng vào trên người bạn cùng lớp, không ngờ lại đưa cho bác xã Thương. Lâm Khả Nhi nói, xem ra giống như là đặc biệt vui vẻ. Bác xã Thương không có làm gì em chứ? Đừng Trá có một chút lo lắng nhìn Tiểu Khả Nhi. Mặc dù anh biết Tiểu Khả Nhi là tự nhiên có năng lực bảo vệ, nhưng đối với bác xã Thương, hắc ám đế vương, Tiểu Khả Nhi của anh lại có thể đấu lại bác xã Thương xào hoạt lãnh mị kia sao? Làm sao có thể chứ? Lâm Khả Nhi em đây là ai hả? Chỉ có em trêu cợt người, không có cơ hội người khác chơi em. Anh Trá à, anh cứ việc yên tâm đi. Tiểu Khả Nhi vĩnh viễn đều là của anh cả. Lâm Khả Nhi vỗ vỗ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net